Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, Tống Thời Thanh cau mày, ánh mắt nhất thời trở nên tối sầm. Không chậm trễ nữa, anh lại ôm Khương Tuệ Tuệ từ vai vào trong vòng tay của mình. Khàn giọng nói, không được lộn xộn nữa. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Khương Tuệ Tuệ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy cảm thấy buồn ngủ nhưng cô vẫn cố hết sức mở mí mắt ra. Nhèo đôi mắt hoa đào mê người kia nhìn người trước mặt. Tầm nhìn của cô không rõ ràng mà khá mơ hồ. Nhưng may mắn thay, cô có thể nhận ra người trước mặt mình chính là Tống Thời Thanh. Cô thút thít nức nở một tiếng, ủy khuất mà nói, Tống Thời Thanh, em khát nước. Tình cờ gần đó có một con suối trên núi. Tống Thời Thanh tìm một tảng đá và bảo Khương Tuệ Tuệ ngồi ở đây trong khi anh đi lấy nước cho cô. Nhưng hai tay của Khương Tuệ Tuệ giống như rắn nước, ôm lấy cổ anh và không chịu buông tay ra. Tống Thời Thanh không có biện pháp nào khác, đành phải nhẹ nhàng dỗ dành. Không phải là em muốn uống nước hay sao? Anh đi lấy nước cho em. Nghe lời anh, ngoan ngoãn buông tay ra nhé. Anh thường nói chuyện với giọng trí thức. Giữa những thanh niên trí thức trong đại đội, anh đã có tiếng là không dễ ở chung. Nhiều người ngại không dám nói chuyện với anh. Chỉ khi nói chuyện với Khương Tuệ Tuệ, anh mới có thể nói với giọng dịu dàng như thế này. Sau khi nghe thấy như vậy, Khương Tuệ Tuệ trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Cô rút tay ra khỏi cổ của Tống Thời Thanh. Chỉ là khi cô thu tay lại, đầu ngón tay vô tình lướt qua hầu kết của anh. Hầu kết của Tống Thời Thanh lăn lộn, thân thể cứng ngắc, nhưng lúc này lại tràn đầy dụ hoặc. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, nhưng lời nói của cô vẫn có chút không rõ ràng. Vậy anh nhớ quay lại sớm một chút. Quả thật là Tống Thời Thanh làm theo lời cô nói. Anh đi và quay lại rất nhanh. Rất nhanh sau đó anh đã quay lại với một ít nước được hứng trên lá cây. Không có nhiều nước, nhưng nó đủ để Khương Tuệ Tuệ uống làm dịu cơn khát. Tống Thời Thanh cầm những chiếc lá bằng cả hai tay. Khương Tuệ Tuệ mấp máy môi để giữ những chiếc lá và uống từng giọt nước suối trên núi. Uống xong, cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cả người cũng không còn nóng như vậy nữa. Vươn đầu lưỡi L. Y, ế, em mờ liếm bờ môi ẩm ướt. Cảm thấy khá đã thèm và thỏa mãn. Trong mắt Tống Thời Thanh nhìn thấy cảnh này, anh cảm thấy dưới bụng căng lên. Khương Tuệ Tuệ cảm thấy nhẹ nhõm khoan khoái. Còn anh là người bị tra tấn. Anh tự nhận bản thân không phải là lưu manh. Trước khi gặp Khương Tuệ Tuệ, anh thậm chí còn không nhìn những người đồng chí nữ trong đại đội lấy một cái. Nhưng rồi anh cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần gặp được Khương Tuệ Tuệ, anh sẽ không còn giống như là anh nữa. Khương Tuệ Tuệ đối với anh là một người tràn đầy sức hấp dẫn C, H, E, T người. Chừng nào Khương Tuệ Tuệ còn ở bên, đôi mắt của anh sẽ luôn hướng về phía cô. Chỉ cần Khương Tuệ Tuệ chạm vào anh, giống như bây giờ, toàn bộ cơ thể anh dường như bị xé nát. Cơ thể anh giống như một con thú hung dữ, gầm lên và hành hạ mỗi tấc trên cơ thể anh. Mỗi lần, anh chỉ có thể dập tắt suy nghĩ tồi tệ đó bằng cách dựa vào khả năng tự kiểm soát tuyệt vời của bản thân. Cố Diệp Phi là một người đàn ông. Anh phải thừa nhận rằng khi đối diện với người phụ nữ mà anh yêu, anh muốn cô, tuy nhiên, anh hiểu rõ rằng anh sẽ không thực sự chạm vào Khương Tuệ Tuệ cho đến khi anh có được giấy chứng nhận với Khương Tuệ Tuệ và hai người bọn họ có quan hệ vợ chồng hợp pháp. Nhưng trước khi kết hôn, anh phải sửa lại án sai trước. Thứ tự này không thể lộn xộn. Bây giờ anh đã ở cùng với Khương Tuệ Tuệ. Kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Uống đủ chưa? Còn muốn nữa không? Tống Thời Thanh nhìn đi chỗ khác hỏi. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu. Ừ, Tống Thời Thanh, chúng ta đi đâu vậy? Cách chương.